kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, trả lời vấn đề, có thưởng cho, mang theo 6 đống tóc. Tô Đại Nhiên về tới lầu 3, hư thối nữ thi nhóm rất vui vẻ, bởi vì các nàng nghe thấy được tóc mùi. Các vị trước đừng có gấp, xếp thành hàng, tới, cái này là của người nào tóc, xin giơ tay. Rất nhanh, thì có một gã hư thối nữ thi giơ tay lên, ý bảo đây là của nàng. Một màn bất khả tư nghị này, thật là làm cho không ít khán giả mở rộng tầm mắt. Luôn cảm giác Đại Nhiên ca giống như quái thúc thúc, hống tiểu cô nương ăn kẹo que. Trên lầu, người quản hư thối nữ thi gọi tiểu cô nương. Lầu một nghiêu bước, ha ha ha, đại gia thói quen là tốt rồi. Từ hình ảnh đến xem, một màn này thật có chút tìm kiếm cái lạ tương đương. Trả lời ta một vấn đề, ta liền đem tóc trả lại cho ngươi. Thế nhưng có một chút ta cần nhắc nhở ngươi, không thể thét chói tai. Nếu như thét chói tai ta liền không cho ngươi. Hư thối nữ thi ngoẹo đầu sau khi suy tư một hồi. Gật đầu, được. Đối với hư thối nữ thi biểu hiện, Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng. Ta hỏi ngươi, là ai giết các ngươi? Đây là Tô Đại Nhiên vấn đề thứ nhất. Vấn đề này sau khi xuất hiện, hư thối nữ thi vốn định thét chói tai, nhưng là muốn nổi lên Tô Đại Nhiên gợi ý, gắng gượng nhịn được. Thế nhưng sợ hãi khí tức điên cuồng bừng lên. Nàng đang sợ hãi đến không dám nói lời nào. Không trả lời cũng được. Gật đầu hoặc là lắc đầu. Là nàng sao? Tô Đại Nhiên xuất ra chớ chú xếp hình. Chớ chú xếp hình sau khi xuất hiện, hư thối nữ thi hoảng sợ bắt đầu lui lại. Lại bị Tô Đại Nhiên một bà níu lại. Là nàng sao? Là, ngươi liền gật đầu. Không phải ngươi chỉ lắc đầu. Hư thối nữ thi điên cuồng bắt đầu lắc đầu. Các nàng không phải hồng sắc áo mưa giết. Đây là Tô Đại Nhiên biết đến đệ một đáp án thật ngoan. Tóc cho ngươi. Bắt được tóc mình, hư thối nữ thi cấp tốc trở lại phòng học. Ngồi xổm xuống đất bắt đầu trang bị tóc. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên xuất ra đệ nhị đống tóc hỏi, cửa là hồng sắc áo mưa đẩy ra sao? Vấn đề này càng thêm làm cho hư thối nữ thi sợ hãi ở Tô Đại Nhiên dùng sức hỏi thăm một chút. Hư thối nữ thi điên cuồng gật đầu. Cùng Tô Đại Nhiên dự liệu giống nhau như đúc. Hồng sắc áo mưa đẩy ra cánh cửa kia. Rất tốt. Bắt được tóc mình cái thứ hai, hư thối nữ thi vội vàng chui vào phòng học. Sau đó, Tô Đại Nhiên đưa mắt nhìn thẳng cái thứ ba hư thối nữ thi, phía sau cửa có cái gì? Nói cho ta biết, phía sau cửa có cái gì? Nói cho ta biết, ở Tô Đại Nhiên rít gào dưới. Tên thứ ba hư thối nữ thi hầu như hỏng mất. Nàng thét lên, huyết tương đương toàn bộ đều là huyết, thét chói tai hoàn hậu. Tránh thoát Tô Đại Nhiên bàn tay, cấp tốc chui vào phòng học, thậm chí đều bỏ qua tóc của mình. Có thể thấy được sợ hãi đến mức nào. Tô Đại Nhiên đem tóc của nàng ném vào, sau đó sờ lên cằm suy nghĩ. Hắn đã được đến không ít đầu mối. Từ những đầu mối này chung, Tô Đại Nhiên biết được, hồng sắc áo mưa đẩy ra một cánh cửa. Cánh cửa này phía sau có rất nhiều huyết. Tư nhân nữ tử học viện đại tai biến cùng cánh cửa này có quan hệ. Còn chưa đủ, còn cần càng nhiều hơn xếp hình. Vì vậy Tô Đại Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía tên thứ tư hư thối nữ thi. Cửa ở nơi nào? Nói cho ta biết. Nói cho ta biết. Lần này làm cho Tô Đại Nhiên thất vọng rồi. Mặc kệ hắn như thế nào hỏi, hư thối nữ thi đều ở đây lắc đầu. Đều run rẩy. Nàng không biết. Nàng là thực sự không biết. Như vậy thì đổi một vấn đề. Là cửa giết các ngươi sao? Nói cho ta biết. Hư thối nữ thi điên cuồng gật đầu. Lấy đi tóc. Tiến vào phòng học. Tiếp theo là hạng năm hư thối nữ thi. Lúc này, Tô Đại Nhiên chỉ còn lại có hai vấn đề. Hắn nhất định phải chăm chú suy nghĩ. Sau đó hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Hồng sắc áo mưa cùng trường học có quan hệ gì? Ở ối trao ép hỏi dưới. Hư thối nữ thi hầu như tan vỡ. Nàng dùng suy yếu nhất nhất thanh âm yếu ớt nói ra. Đẩy, đẩy, môn nhân, đẩy cửa người. Tô Đại Nhiên nhớ kỹ cái này mấu chốt tin tức. Hắn từ nơi sâu xa cảm giác điều này rất trọng yếu. Một vấn đề cuối cùng. Hồng sắc áo mưa tại sao muốn đẩy ra cánh cửa kia? Nói cho ta biết, nói cho ta biết, nói cho ta biết. Đang không ngừng giống giận dưới. Hư thối nữ thi mở miệng nói ra. Là đại gia, là đại gia. Cái này 6 cái đáp án hỏi xong phía sau. Tô Đại Nhiên tiếng nói đều có điểm đau. Quả thực quá khó khăn cũng may. Cái này 6 cái đáp án. Cộng thêm Tô Đại Nhiên phía trước tìm được manh mối. Đại khái có thể chấp vá một cái mơ hồ cố sự tuyến. Cực kỳ lâu trước đây. Bởi vì đại gia xúc phạm tới hồng sắc áo mưa. Hoặc là bức bách hồng sắc áo mưa. Đưa tới hồng sắc áo mưa lấy đẩy cửa người thân phận đẩy ra một phiến đáng sợ cửa không. Cánh cửa kia phía sau có rất nhiều huyết. Những thứ này huyết dũng mãnh tiến ra phía sau. Giết chết tư nhân nữ tử học viện mọi người. Đây cũng là tư nhân nữ tử học viện vì sao hoang lạnh như vậy nguyên nhân. Duyên cớ này cũng được gọi là đại tai biến ở Tô Đại Nhiên chấp vá ra đại khái cố sự tuyến phía sau. Đầu mối chính nhiệm vụ phát sanh biến hóa. Đầu mối chính nhiệm vụ. Điều tra tư nhân nữ tử học viện đại tai biến hoàn thành. Đầu mối chính nhiệm vụ 2. Đóng cửa cánh cửa kia. Gợi ý. Không nên đi vào. Không nên đi vào. Đầu mối chính nhiệm vụ vừa hoàn thành chốc lát. Sở hữu sống sót người chơi đều thu đến. Đáng chết. Là ai nhanh như vậy liền hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1. Giang Thành siết quả đấm. Không. Rõ ràng là đoàn đội nhiệm vụ. Cần dựa vào mọi người từng điểm tìm kiếm manh mối. Sau đó cướp đoạt hoặc là cùng chung trong tay manh mối sau đó dựa vào những đầu mối này tới chắp vá. Tài biến nguyên nhân. Kết quả lúc này mới bao lâu? Liền có người hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1. Chuyện này với hắn mà nói. Phi thường bất lợi, bởi vì hắn hoàn toàn không biết tai biến nguyên nhân. Sở dĩ đầu mối chính nhiệm vụ 2 thì càng thêm khó hoàn thành. Giang Thành, đầu mối chính nhiệm vụ 1 đã bị người hoàn thành. Người nói cái kia người chơi. Ta xem thôi được rồi. Giang Thành lung lạc 3 gã người chơi. Dự định trước giết chết Tô Đại Nhiên. Bởi vì Giang Thành cho rằng Tô Đại Nhiên uy hiếp rất lớn. Hắn không chết. Dù ai cũng không cách nào nuốt riêng đoàn đội thưởng cho. Các vị, ta phỏng chừng đầu mối chính nhiệm vụ 1. Gần, là hắn hoàn thành. Chỉ cần giết chết hắn đạt được tai biến nguyên do. Chúng ta có thể dựa vào điều tiến tác này đi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 2. Ở Giang Thành, không ngừng khuyên, còn lại người chơi mới. Chỉ có, gật đầu bằng lòng hắn tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới trước. Vốn là bán hàng đa cấp đầu lĩnh, vốn là biết lừa dối người, ẩn tàng nhiệm vụ, giúp các nàng làm cho đều thân thể hoàn thành, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, giết chết đại gia, gợi ý, nhớ kỹ chính mình, đây là ngươi duy nhất giết chết biện pháp của nó. Nhắc nhở này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu một cái, nó chữ liền đại biểu toàn bộ. Đại gia đại biểu không phải mọi người, đại gia đại biểu là một cái nhân vật bí ẩn. Phía sau đặc sắc hơn, còn có 2 canh sĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.